cho anh cứ vẫn vững về em không sao buông được. Vì em như một cá chấn thương làm đêm mơ anh thao thức. Hey, đôi lúc anh lại hỏi do you love me? Đôi khi em thấy em là like a hobby. Tâm tranh sẽ không thể nào nghĩ ngơi. Tình yêu anh chuyên càng sâu em càng đau rơi. Chiều em.